Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, quang nguyên tố loại thứ hai công dụng. Thạch Hạo chống đỡ, nhưng chỉ là 2-3 chiêu mà thôi. Hắn liền bị xác thối đánh bại, không chịu nổi một kích. Xác thối lạnh lùng nói ra, nếu không có trên mặt mục nát trong động có dòi bọ leo ra. Câu nói này khẳng định phải uy nghiêm được nhiều. Triệu Điềm bọn người thì là kinh hãi. Ngay cả Thạch Hạo cái này bị ngạn cảnh đều bị cầm xuống. Bọn hắn lại thế nào có thể là đối thủ sao? Quả nhiên, xác thối xuất thủ, rất nhanh liền đem người toàn bộ cầm xuống. Lúc này, có càng nhiều xác thối xuất hiện, nhưng tốc độ chậm rãi, hoàn toàn không thể cùng cái này một bộ so sánh. Nhìn thấy Thạch Hạo bọn người lúc, những này xác thối đều là trở nên hưng phấn lên. Đầu kia xác thối lớn phát ra một đạo đặc dị ba động. Sau đó nói, đây là hiến cho thái tử cống phẩm. Há lại các người có thể nhúng chàm. Tại nó áp chế dưới, những này xác thối đều là khắc chế đối với sinh linh huyết nhục khát vọng. Ngoan ngoãn nắm lên một người, đi theo xác thối lớn mà đi. Quả là thế, Thạch Hạo ở trong lòng nói ra. Hắn đương nhiên là cố ý bị cầm xuống. Bằng không mà nói, lấy tốc độ của hắn, đánh không lại chí ít cũng có thể chạy đi. Huống chi bộ xác thối lớn này cũng bất quá là ngũ đảo tả hữu chiến lực. Tại sao muốn làm như thế? Bởi vì nơi này đường quay tới quay lui. Hơn nữa còn có các loại cơ quan. Muốn đi ra ngoài quá mức khó khăn. Lời như vậy, không bằng trực tiếp bị bắt, để bọn chúng đem chính mình đưa đến nên đi địa phương. Bước đi, những này xác thối cùng nhau đi tới hoàn toàn không cần đi vòng đường. Giống như mê cung là không tồn tại, cho nên, không dùng bao nhiêu thời gian, bọn hắn liền đi ra. Hoàn cảnh lập tức trở nên sáng lên, nhưng cũng không phải là đi tới ngoại giới, mà là về tới trước đó to lớn trong thạch thất. Bốn phía trên vách tường xuất hiện từng cái cửa vào, bó đuốc còn đang thiêu đốt lấy, giống như bên trong dầu là đốt không hết. Thạch Hạo bọn người được đưa tới bên cạnh tế đàn, chỉ gặp ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có rất nhiều người nằm ở đó, nhưng yết hầu bị cắt, chảy ra rất nhiều máu, nhưng nhìn trên mặt đất, cũng chỉ có một cái trong lỗ khảm có huyết dịch đang lưu động. Cũng không có chảy tràn khắp nơi đều là. Cạc cạc cạc, tiểu tử, ta muốn tự tay làm thịt ngươi. Trước đó xác thối lớn kia nói ra, dẫm lên bước chân nặng nề hướng về Thạch Hạo đi đến. Trên chân của nó, mặc một đôi kim loại chế thành giày sắt, khó trách trầm trọng như vậy, ngươi làm không được. Thạch Hạo bỗng nhiên ngồi thẳng đứng lên. Cái gì? Xác thối lớn không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, cũng hoàn toàn đến không thể tin được. Nó rõ ràng chế trụ Thạch Hạo a, làm sao đối phương còn có thể lại cử động? Thạch Hạo cười một tiếng, không để cho ngươi tự cho là đạt được, làm sao lại mang ta tới? Bị lừa rồi. Xác thối lớn lúc này mới kịp phản ứng, nhưng là nó rất nhanh liền phát ra cạc cạc cười quái dị. Còn sống tiểu tử, ngươi quá tự cho là đúng. Ở cái địa phương này, ngươi cho rằng, ngươi có thể lật ra cái gì bọt nước sao? Thạch Hạo lắc đầu, cố ý trong này xếp đặt cơ quan, sẽ tiến vào người tách rời. Về sau lại tiêu diệt từng bộ phận. Nói rõ cái gì? Thực lực của các ngươi không đủ. Trống rỗng, cho nên chỉ có thể khai thác loại phương pháp này. Cái này... Xác thối lớn không khỏi ngây ngẩn cả người, không nói gì lấy bác, nhưng chỉ là một hồi, nó liền cười lạnh, chờ vương tử xuất thế, các ngươi đều chỉ có trở thành thức ăn phần. Ô, Thạch Hạo cười một tiếng, đối với tế đàn chính là một quyền đánh tới, ám kình bộc phát, bành, đánh cho tế đàn đều là chấn động, ngươi dám, xác thối lớn dọa đến run rẩy. Vội vàng lao đến, muốn ngăn cản Thạch Hạo. Thạch Hạo gật đầu, quả nhiên, kia cái gì vương tử trong này. bọn hắn được đưa tới nơi này huyết tế, mà cái kia cái gọi là vương tử liền tại tế đàn này bên trong. Năm đó cổ lang quốc vương tử sao? Chết, xác thối lớn giống lên một tiếng, miệng hơi mở, phun ra một tia ô quang, hướng về Thạch Hạo bắn tới, nhưng Thạch Hạo đảo qua một chút, cái này không phải cái gì ánh sáng, mà là một đống lớn côn trùng. Đám côn trùng này từ khi trong miệng của nó phun ra, lập tức vỗ cánh mà đi, hướng về Thạch Hạo bay đi, phân tán rất mở, như là vô số mưa tên. Như thế nào cản, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là, Triệu Điềm bọn người là lộ ra vẻ tuyệt vọng, không giống với Thạch Hạo là bị giả cầm xuống, bọn hắn là thực sự bị chế trụ, cho nên, bọn hắn hy vọng duy nhất chính là Thạch Hạo, nhưng bây giờ, bọn hắn thực là nghĩ không ra Thạch Hạo làm sao hóa giải như thế một kích. Trước đó, Thạch Hạo liền vì xác thối lớn chỗ bại. Mặc dù có cố ý thành phần, nhưng vẫn là để bọn hắn lưu lại bóng ma tâm lý. Thạch Hạo cười một tiếng, tiện tay vung lên, oanh, liệt diễm đốt cháy, lập tức đem những côn trùng kia thiêu thành tro tàn. Cái gì? Triệu Điểm V, là lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này hóa giải đến cũng quá dễ dàng đi, hồn lực ngoại phóng. Bọn hắn đều là ở trong lòng hiện lên cái tên này. Sau đó sẽ không thể tư nghị ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo. Gia hỏa này thế mà có được vạn người không được một thiên phú. Xác thối lớn cũng là sững sờ, nhưng nó lập tức lại giết đi qua. Hai tay vung ra, 10 cái đầu ngón tay bên trong có tận mấy cái lộ ra bạch cốt. Có thể chỉ giáp lại là đen như mực, tản ra mùi hôi thối. Kịch độc, ha ha, Thạch Hạo cười một tiếng, cái trán phát sáng, ngưng tụ thành một đảo vô cùng mãnh liệt cột sáng. A, xác thối lớn kêu thảm một tiếng, lập tức lảo đảo trở ra. Mẹ nó, lại tới, đây đối với uy hiếp của nó hay là thật lớn, nhất là ngưng tụ quang trụ, càng là ngưng thực, đối với nó lực phá hoại liền càng mạnh. A, Thạch Hạo trong lòng hơi động, hắn có phải hay không đánh giá thấp quang nguyên tố uy lực đâu. Đi thử một chút, hắn tái phát ra một đạo quang trụ, đánh vào xác thối lớn trên thân, cũng lấy hồn lực ngưng tụ, cường hóa đến cực hạn. Quang trụ nguyên bản có đầu lớn như vậy, bây giờ bị như thế ngưng tụ, rất nhanh liền biến thành to bằng ngón tay. A, xác thối lớn làm cho càng thêm thảm thiết, bị quang trụ bắn trúng địa phương, khói nhẹ ứa ra, phải biết, cái này xác thối lớn làm sao cũng là bỉ ngạn cảnh. Thực lực tuyệt đối bất phàm, thế mà bị quang trụ bắn ra bốc khói, có thể thấy được quang trụ này đáng sợ đến cỡ nào. Trực tiếp hướng trên ánh mắt vừa chiếu, có phải hay không liền đốt mù, lại ngưng thực một chút đâu. Thạch Hạo muốn tiếp tục thu nạp quang trụ, nhưng là, đến một bước này về sau, muốn lại để cho quang trụ thu nạp liền khó khăn, mỗi áp xúc một phần đều là cố hết sức không gì sánh được. Cho ta tụ, Thạch Hạo dùng hết toàn lực, lập tức, quang trụ tiến một bước biến nhỏ, hóa thành đũa đồng dạng, bành, chỉ nghe một tiếng trọng hưởng, đầu kia xác thối lớn đã ngã rầm trên mặt đất. Cái trán bị sinh sinh cắt ra, bóng loáng không gì sánh được. Quang trụ ngưng mảnh, đúng là vô cùng sắc bén. Tùy tiện liền đem xác thối lớn đỉnh đầu cho nạo xuống tới. Để nó lập tức mất mạng. Rõ ràng đã là xác thối, lại thế mà còn có thể lại chết một lần. Thạch Hạo ở bên kia đậu đen rau muống. Có thể Triệu Điềm bọn hắn lại như là nằm mơ giống như... mạnh như xác thối lớn một dạng tồn tại, thế mà bị một đạo quang trụ cho giết chết. Nằm mơ sao? Mà lại, quang nguyên tố không phải siêu cấp gân gà sao? Chỉ có thể dùng cho chiếu sáng sao? Hiện tại thế mà khai phát ra uy lực như vậy. Về sau, ai còn dám nói quang linh căn gân gà? Thạch Hạo gật gật đầu. Nếu là hắn có thể đem quang trụ lại ngưng tụ một chút, cái kia uy lực đem vô cùng kinh khủng. Về sau, hắn một chỉ xẹt qua, có hay không có thể đem núi đều cắt đứt. Hắn không nghĩ thêm chuyện này, mà là hướng về tế đàn nhìn lại. Đạp bạp đạp, tạp nhạp tiếng bước chân truyền đến. Chỉ gặp càng nhiều xác thối bừng lên, tản mát ra huân thiên mùi thối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.